Đối thủ của Hot Boy. Chương 6, Góc Chuyện Audio.com. Hôm qua nó và cô về khá muộn nên sáng nay mặt trời đã rọi vào tận mặt mà nó vẫn còn trên giường. Bác quản gia gọi nó cô chủ. Cô dậy đi cô mà muộn hát ca đấy, nó vẫn gắng thêm vài phút cho cháu thêm một phút nữa, nói là một phút mà chắc phải nửa tiếng nó vẫn chưa dậy. Cuối cùng do cô thể cúp học nó vẫn phải đến trường. Nhưng hôm nay muộn quá rồi. Make up thì sao kịp nữa nên nó cột tạm tóc vào và để mặt mộc đến trường. Chiếc xe đen đẹp lung linh dừng tại Zorino. Nó bước xuống tựa như một nữ thần. Vẫy tay chào bố nó đi từ từ vào lớp. Mọi hôm nó chẳng có gì đặc sắc vì xấu xí và CX như bao cô nàng khác, nhưng hôm nay nó để mặt mộc, do đó nó xinh đến mức lạ thường. Nam sinh 1. Hoài chết mất đâu ra em nữ sinh trông ngon thế. Nam sinh 2. Úc đúng xinh quá. Nữ sinh 1. Hứ, xinh gì chứ. Nữ sinh 2. Xinh cái con khỉ, cơ mà phải công nhận mặt ả sắc nét thật. Mặc kệ những lời bàn tán, nó cứ đi và rồi tất cả CF im lặng vì nó chỉ là một phần thôi, còn hai nam thần hôm nay chẳng ai xuất hiện cả. Vào lớp sau khi nghe bàn tán đủ điều, nó lại vứt vở cho cô chép hộ rồi lăn ra ngủ như bình thường. Còn cô như nô lệ của nó dậy. Cái gì nó CF bắt cô làm. Mặc dù có chống đối nhưng BN thân mà làm sao đờ si đã đến giờ về. Nó tung tăng khoác tay cô lượn lờ trên đường phố. Tối nay hai gia đình Hàn gia và Lưu gia sẽ tổ chức buổi tiệc chào đón hai con gái về nước, vì thế mà nó và cô vô cùng háo hức, hai đứa về biệt thự riêng. Chẳng ai bảo ai, mỗi đứa một phòng, chuẩn bị mình phải thật rực rỡ trong bữa tiệc. Sau 3 tiếng đồng hồ, cô bước ra với chiếc váy trắng tinh khôi. Vốn mọi khi cô đã đẹp, hôm nay lại càng đẹp hơn. Khuôn mặt cũng được make up kỹ càng nhưng chỉ phấn nhẹ, nơ thò, son đỏ trông cô hết sức dễ thương. Cô từ từ bước sang phòng nó gọi nhẹ, nè, xong chưa dậy, eo em dậy mà lâu thế. Nhanh tôi xuống nhà đợi nghen ừ. Xuống trước đi, cô xuống phòng khách ngồi đợi nó khoảng 10 phút thì nó bước ra trông thật sự hút hồn người khác. Chiếc váy trễ vai để lộ ra làn da trắng bóc của nó và đôi guốc thì cũng được nhà thiết kế nổi tiếng lựa chọn kỹ càng thật rực rỡ. Khuôn mặt nó vốn dĩ để mộc đã đủ làm cho người khác điên rồ, nay thêm ít phấn. Ít son khiến nó xinh như một nàng tiên thật sự. Trong nó vừa toát ra vẻ đáng yêu lại vừa nóng bỏng. Cô nhìn nó chằm chằm bất giác bị nó mỉa, bộ tôi xinh quá hay sao mà bà nhìn mãi dậy, đúng đấy. Hôm nay bà đẹp thật, nó sung sướng hi hi quá khen. Thôi ta đi nào, hai tiểu thư cùng bước lên hai chiếc xe sang trọng như nhau. Một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng, nó nói với tài xế, bác xuống đi. Cháu muốn tự lái, bác ta ngoan ngoãn nghe lời đi xuống nhường xe cho nó. Nó phóng rất nhanh đến nơi tổ chức tiệc rượu. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi làm mái tóc nó bay bay thật khiến ông ta bị hấp hồn. Còn cô ngoan ngoãn để tài xế đưa đến. Nó đã đến từ lâu, đứng ngoài cổng đợi cô rồi hai người cùng đi lên phòng của bố mẹ. Nó và cô bước vào. Cả hai đều nũng nịu bố mẹ của mình cho đến khi họ muốn nói chuyện nghiêm túc thì thôi. Ông Hàn nói, nào, hai đứa không giỡn nữa. Chuẩn bị đi, chúng ta đưa các con xuống giới thiệu, cả hai cùng đáp dạ. Vâng ạ, cách chương.